Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tuấn quay sang chỗ của Chiến, da gà của cậu bắt đầu nổi lên và xem ra hai người còn lại cũng không khá hơn là bao. Sao? Có lại đó xem cho rõ thực hư hay không? Chiến lắc đầu, nhưng Khoa thì đã ngược lại. Đi, dù gì cũng phải làm cho rõ chuyện này chứ. Biết đâu có ai đó giở trò thì sao? Thằng Chiến không đi thì ở lại đây canh chừng bảo vệ cho bọn tao. Thằng Khoa, tao với cả mày đi vào đó, cầm theo đèn pin nhé. Khoa gật gù, nhưng khi hai người vừa mới bước ra khỏi cái gốc cây phượng kia thì bỗng đã phải khựng lại. Bởi vì ngay phía đối diện có thứ ánh sáng đang phát ra. Thế là cả hai đã phải quay trở lại cái gốc cây cùng với cả Chiến tiếp tục quan sát. Bảo vệ hả? Tuấn nhìn luồng ánh sáng kia rồi nói. Chiến nhau mắt nhìn rồi nói. Hình như không phải. Trông cái dáng người này tuy quen lắm, nhưng mà không phải là bảo vệ trường mình đâu. Người này cao hơn nhiều. Luồng sáng từ chiếc đèn pin ngày một gần hơn, và rồi có vẻ như ba người đã nhận ra người kia là ai. Là thầy Chí. Cả ba đều thốt lên cái tên ấy gần như cùng một lúc. Đúng là thầy Chí đang đứng trước mặt của họ. Cái dáng người này không lẫn đi vào đâu được. Sao ông ấy lại ở đây nhỉ? Tuấn thắc mắc, nhưng rồi cậu đã nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy. Bởi nó như ngầm khẳng định cho việc thầy Chí xuất hiện ngay tại ở đây. Thì thầy ấy sẽ có liên quan đến cái chuyện hồn ma và sâu xa hơn là liên quan đến cái chết của chính Thủy Dung lúc trước. Bởi không có lý do gì mà là một thầy giáo lại xuất hiện tại đây vào giờ này cả. Nhưng rồi hành động tiếp theo của thầy Chí mới thực sự làm cho cả ba người bất ngờ. Anh ta gác chiếc đèn pin xuống dưới đất rồi mở túi lấy thứ gì đó ra. Một đốm lửa đã được vụt lên. Thầy Chí, hình như ông ấy đang thắp hương thì phải. Thật vậy, trên tay của thầy Chí bây giờ là mấy nén hương đang tỏa khói nghi ngút. Ba người tuy có thắc mắc về cái hành động này của thầy lắm, nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn quan sát. Họ chỉ tiếc là khoảng cách từ gốc cây phượng tới đó, nó không đủ gần để có thể nghe được thầy Chí đang lầm rầm khấn vái cái điều gì đó. Và cả ba nhận ngay ra, khi thầy Chí xuất hiện cùng lúc là lúc tiếng khóc kia cũng đã tắt lịm hẳn đi. Lát sau, khấn xong thì thầy Chí mới từ từ cắm mấy cái nén hương xuống dưới đất. Và cái chỗ thầy cắm xuống là chính cái chỗ mà lúc trước Thủy Dung đã tiếp đất sau khi rơi tự do từ trên tầng 3 xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc này có liên quan đến Thủy Dung. Chắc chắn có liên quan đến Thủy Dung. Tuy nhiên, cả ba người không có biết phải làm gì ngoài việc đứng nấp im ở đó để mà quan sát. Đến gần 1 giờ sáng thì mấy nén hương cũng đã tàn. Thầy Chí đã lại cẩn thận rút hết mấy cái chân hương đó lên rồi cho vào túi áo. Việc này được thầy ta thực hiện một cách rất thuần thục. Như vậy có thể nói, đây không phải là lần đầu tiên thầy Chí thắp hương cho Thủy Dung. Nhưng tại sao lại phải làm như vậy? Đợi cho thầy Chí đi khỏi thì cả ba mới bước ra khỏi gốc cây. Mùi của hương trầm vẫn cứ còn phảng phất làm cho bọn họ có chút ớn lạnh. Tuấn mới khẽ nói, thôi, đi về thôi. Tao nghĩ đêm nay vậy là đủ rồi. Chiến và Khoa cũng gật gù đồng tình. Tuy trời lạnh, nhưng cả ba đều đã mướt mắt mồ hôi. Chui ngược lại cái lỗ chó kia. Ra đến bên ngoài thì trời cũng đã hơn 1 giờ sáng rồi. Cả ba chạy thẳng về nhà của Tuấn ngủ rồi ở lại đó. Nhưng không ngừng ở lại đây. Sự tò mò của cả ba đã được đẩy lên tới đỉnh điểm. Ngay đêm ngày hôm sau, cả ba tiếp tục quay trở lại trường thêm một lần nữa. Đêm nay thì trời cũng đã đổ mưa. Mưa từ 8 giờ tối cho tới tận đêm khuya vẫn không có dấu hiệu ngừng. Tuy cơn mưa này không có lớn lắm, nhưng thời gian của nó kéo dài ra nên làm đoạn đường đi ra sau cái lỗ chó đó hôm qua đầy sình lầy. Nhưng lỡ đâm lao thì là phải theo lao. Thế là cả ba nhắm mắt nhắm mũi chui qua rồi bước vào bên trong. Bởi sự ảnh hưởng của những cơn mưa nên việc di chuyển và quan sát có phần khó khăn hơn đêm hôm qua nhiều lắm. Và địa điểm ẩn nấp phải thay đổi. Vì không thể dầm mưa mà đứng ở dưới gốc phượng kia được. Thế là cả ba người mới rón rén chui vào trong góc hành lang của dãy nhà đối diện. Ở góc này không thể quan sát góc rộng được, nhưng góc nhìn của nó thì lại chính diện cái chỗ mà Thủy Dung đã ngã. Cả ba đợi đến hơn 12 giờ đêm thì đúng như dự đoán. Thầy Chí đã lại xuất hiện, và cũng giống như đêm ngày hôm qua, mấy nén hương lại được thắp lên kèm theo những lời lâm dâm khấn vái của thầy Chí. Nhưng vì cơn mưa nên thầy ta cắm mấy nén hương vào trong góc hiên chứ không còn ở dưới đất như lần trước nữa. Và dĩ nhiên, cả ba cậu học sinh không thể nghe thấy thầy đang khấn những cái gì. Tuy nhiên khi thầy Chí đã bỏ đi, cả ba định đi về thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net